xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 41. Nếu là trên thương trường đứng đắn yến hội, tham dự tự nhiên đều là chút có mặt mũi đại nhân vật, Thẩm Du Từ Tiến muốn làm Thẩm Tiêu bạn gái, cũng liền không thể quá có lệ, lễ phục châu báu trang sức giày bao da đều muốn trước chuẩn bị tốt, đẳng cấp vẫn không thể quá thấp. Châu báu nàng ngược lại là có, vừa xuyên qua đến lúc đó, Thẩm Tiêu từng cho qua nàng cái trang châu báu hộp gỗ, lúc ấy hắn cho thái độ phi thường tùy tiện, hãy cùng cho cái kẹo que không sai biệt lắm. Cái kia không còn gì đơn giản hơn hộp gỗ, bên trong lại là chứa tràn đầy một hộp châu báu trang sức, nhưng do vì hỗn độn chất chồng cùng một chỗ, cho nên thoạt nhìn như là 10 đồng tiền tam điều hàng quán. Sau này Thẩm Du không nhàn thì liền kiên nhẫn đem chúng nó nhặt hảo phân loại, rõ ràng phát hiện, bên trong lại có tam đại bộ kim cương, hai đại bộ phỉ thúy, đều là trọn vẹn, bao gồm vòng cổ khuyên tai vòng tay nhẫn. Trừ trọn bộ bên ngoài, bên trong còn có cái khác khoản tiền thức, vòng cổ, vòng tay, nhẫn đợi này hắn vụn vặt. Thẩm Du không phải chuyên nghiệp châu báu giám định sư, tính toán không ra kia một hộp châu báu cụ thể giá cả, nhưng nhất định là phi thường quý trọng. Kết quả nàng đem chiếc hộp giấu ở cái nào đều cảm thấy không yên lòng, sau này còn chạy tới hỏi Lý Thúc, trước đó cái này chiếc hộp là để ở nơi đâu. Lý Thúc gọi nàng đừng quá khẩn trương, nói này hộp gì đó, trước đó đều là đặt ở thư phòng trên giá sách, bởi vì Thẩm Tiêu cảm thấy không làm gì, vẫn không đi động nó, cũng không gặp nó bị trộm. Sau này Thẩm Du liền lấy cái hộp giày đem nó cất vào đi, tàng đến tủ quần áo trong, bản thân an ủi như vậy vô cùng an toàn. Lần này cần đi tham gia yến hội, những này châu báu rốt cuộc là có thể có chỗ dùng. Châu báu có, lễ phục giày lại đều muốn một lần nữa mua, Thẩm Du cảm thấy, nàng là vì muốn ngăn cản Thẩm Tiêu theo Bạch Mộ Tình phát triển gian, tình, mới như vậy cố gắng, mục đích cuối cùng là vì cứu nguy Thẩm Tiêu, cho nên trong quá trình này, sở sinh ra phụ gia phí dụng, hẳn là tất cả đều từ Thẩm Tiêu tính tiền mới đúng. Nàng không có khả năng ra lực còn muốn ra tiền, kia nhờ có a. Như vậy vừa phân tích, Thẩm Du liền lực lượng 10 phần đi cùng Thẩm Tiêu đàm điều kiện. Này ngày sau buổi cơm tối, Thẩm Du vắt chân ghé vào trên sofa, lấy cái bản tử ở mặt trên ngoắc ngoắc vẽ tranh làm kế hoạch, bộ dáng nghiêm túc chuyên chú. Trong phòng lò sưởi thật đầy, nàng chỉ mặc một thân đơn bạc quần áo ở nhà, quần là 8 phần trưởng, hai chân nhếch lên, liền lộ ra trắng nõn cẳng chân cùng cước nha. Thẩm Tiêu bưng bàn salad hoa quả đi tới, liếc mắt liền thấy kia đối khả ái chân. Hắn hai mắt nheo lại, có chút khó chịu nghĩ, này trời rất lạnh, còn xuyên ngắn như vậy quần, là muốn liêu hắn sao? Hừ, ngây thơ. Lý Thúc lúc này còn trốn ở trong phòng, Thẩm Tiêu muốn làm cái hoa quả ăn tiểu hài, còn phải chính mình động thủ đi làm, kết quả đem táo dưa hami bổ đến lớn lớn nhỏ tiểu, hoàn toàn không có hình dạng, chính hắn đều ngại khó coi, liền tại mặt trên ngã rất nhiều nước sốt salad, lấy che giấu hắn kia kém cỏi đến cực điểm giao công. Cho nên khi hắn bưng salad hoa quả lại đây thì Thẩm Du thấy, chính là từng đống màu trắng nước sốt salad, hoa quả lại không mấy khối. Bởi vì nàng chiếm hơn nửa trương sofa, không có Thẩm Tiêu ngồi, hắn nhìn nhìn, liền rất thô bạo thò tay đem nàng xách khởi lên, nhường nàng ngồi thẳng, chính mình ngồi nửa đến bên người nàng. Bị hắn xé ra, Thẩm Du thiếu chút nữa bị y phục của mình siết chết, không khỏi vụng trộm trừng hắn một chút. Thẩm Tiêu nhướng mày, dùng thì đem nước sốt salad lại quấy một chút, thoạt nhìn niêm hồ hồ, khiến cho người một điểm thèm ăn đều không có. Nàng không khỏi ghét bỏ nói, nước sốt salad thả nhiều lắm. Thẩm Tiêu lấy một thìa đưa tới bên miệng nàng, nói, ăn, lại ghét bỏ ta liền lấy làm bình nước sốt salad tới đút ngươi. Thẩm Du biết theo xà tinh bệnh là không có đạo lý được nói, Thẩm Du chỉ có thể nhận mệnh mở miệng ăn cái gì. Bởi vì nàng còn muốn cho hắn bỏ tiền mua nỉ may lễ phục. Kết quả này một ngụm ăn được quá lớn khẩu, có chút nước sốt salad dính vào khóe miệng của nàng cùng trên môi, niêm hồ hồ thực không thoải mái. Thẩm Tiêu nhìn của nàng lúng túng thái, còn thực ác liệt ở một bên cười nhạo nàng. Thẩm Du mặc kệ hắn, chính mình lè lưỡi liếm liếm môi, lại liếm liếm khóe miệng, rất nhanh liền đem nước sốt salad liếm sạch, lại dương mắt nhìn Thẩm Tiêu, lại phát hiện Thẩm Tiêu biểu tình vi diệu. Ánh mắt phức tạp, giống như thấy cái gì làm cho hắn khó có thể mở miệng hình ảnh. Lại tới nữa, này xà tinh bệnh cũng không biết là sao thế này, hai ngày nay luôn luôn thường thường lộ ra loại này kỳ quái biểu tình, có lúc là một bộ ly kỳ bộ dáng, có lúc là một bộ ghét bỏ bộ dáng, càng nhiều thời điểm, vẻ mặt của hắn luôn luôn một lời khó nói hết. Thẩm Du truy vấn qua vài lần, đều bị hắn hàm hồ ứng phó xong, nàng cũng liền lười hỏi lại, coi hắn như lại là xà tinh bệnh phát tác. Thẩm Du đoán được không sai, lúc này Thẩm Tiêu tâm tình là phi thường ghét bỏ, tiểu hài ăn salad hoa quả cũng không tốt ăn ngon, lại còn cố ý liếm liếm nơi này liếm liếm chỗ đó, rõ ràng là ở câu dẫn hắn, như vậy rõ ràng động tác nhỏ, hắn trước kia như thế nào nửa điểm không nhìn ra. Thẩm Du liên tiếp bị đút mấy ngụm nước quả, liền dùng dằn đẩy ra tay hắn, nói, đừng đút, ta có chuyện đứng đắn cùng ngươi nói. Thẩm Tiêu đem bát phóng tới trên bàn, thoải mái mà tựa vào trên sofa, hai tay đắp chỗ tựa lưng, hỏi, ngươi còn có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Nói đi. Ta muốn đi mua bộ lễ phục, giày, còn muốn đi làm tạo hình, ngươi xem này phí dụng có thể chi trả sao, nàng trực tiếp hỏi. Thẩm Tiêu hừ cười, ta muốn nói không thể đâu. Ngươi liền không đi sao? Thẩm Du nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, ta đây liền mặc vào sau mua cái kia, dù sao ta là ngươi bạn gái, mất mặt là ngươi. Thẩm Tiêu nghiêng đầu xem nàng, cứ như vậy muốn làm ta bạn gái. Lời này nghe vào tai như thế nào là lạ, ta liền tưởng đi mở mở tầm mắt, nàng nói. Đi đi, muốn mua liền đi mua, hắn cười lạnh, nghĩ rằng rõ ràng muốn đi theo hắn đi đi dạo phố, thế nào cũng phải như vậy quanh co lòng vòng kiếm cớ, nữ nhân chính là như vậy đáng ghét. Bất quá hắn gần nhất tâm tình tốt, cũng liền không cùng nàng so đo, tiểu hài muốn đi đi dạo phố mua đồ, mang nàng đi liền là, cũng không phải cái gì khó lường đại sự. Vì thế tại tham gia yến hội một ngày trước, Thẩm Tiêu riêng không ra một cái buổi chiều thời gian, bồi nhà hắn tiểu hài đi dạo phố mua quần áo mua giày. Kỳ thật Thẩm Du là có chút thụ sủng nhược kinh, của nàng ý định ban đầu là muốn cho Thẩm Tiêu lấy tiền cho nàng, chính nàng đi mua, kết quả hắn không chỉ cho nàng tiền mua, còn tự mình bồi nàng đi chọn lựa, nhiệt tình như vậy diễn xuất, nhưng Thẩm Du có chút sợ hãi, nàng vẫn là càng thói quen hắn hở một cái phát bệnh bộ dáng, mà không phải trước mắt như vậy một bộ mẫu mực hảo ca ca bộ dáng. Thử lễ phục thời điểm, xảy ra cái tiểu nhạc đệm, huynh muội hai vì mua cái gì dạng khoản tiền thức, thiếu chút nữa liền rùng beng khởi lên. Thẩm Du nhìn trúng một cái trước sau cổ chữ V màu đỏ váy, cắt may đại khí gợi cảm, mặc vào sau ngự tỷ khí tràn toàn bộ triển khai. Bất quá này váy phía sau lưng cổ chữ V khẩu, so phía trước còn lớn hơn, mặc vào sau, tương đương là cả phía sau lưng đều lộ ra. Thẩm Du vừa mặc thử đi ra, Thẩm Tiêu thiếu chút nữa liền trở mặt, cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp mệnh lệnh nàng đi vào đổi, bá đạo được phi thường cần ăn đòn. Thẩm Du biểu biểu môi, tiếp nhận hắn đưa tới một cái màu đen váy hồi phòng thử đồ. Một bên nhân viên cửa hàng nhìn hai người bọn họ hổ động, vụng trộm cười. Nói với Thẩm Tiêu, xinh đẹp như vậy bạn gái, luyến tiếc cho người khác dễ xem sao. Thẩm Tiêu quét nàng một chút, nói, trời rất lạnh xuyên thành như vậy, ta là sợ nàng đông chết. Nhân viên cửa hàng lại cười, ngươi này bạn trai nhưng thật sự săn sóc. Thẩm Tiêu thế này mới ý thức được đối phương hiểu lầm huynh muội bọn họ quan hệ, trong lòng cũng là không có nhiều sinh khí, nhưng vẫn là cải chính nói, nàng không phải bạn gái của ta, là em gái ta. Nhân viên cửa hàng che miệng, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lúng túng cười cười, xin lỗi, nhất thời không nhìn ra, hai người các ngươi đứng cùng nhau thật sự thực đáp. Thẩm Tiêu tâm cơ thâm hậu nghĩ, nhân viên cửa hàng này phiên thoại, nên không phải là Thẩm Du trước đó dạy làm cho nàng nói đi, vừa rồi hắn liền nhìn đến hai người bọn họ đứng ở phòng thử đồ trước nhỏ giọng nói một hồi lâu. Hảo dạng, cũng dám ở trước mặt hắn đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, hắn ngược lại là muốn nhìn. Nàng mặt sau sẽ còn sử ra chiêu số gì đến. Thẩm Tiêu ngồi trên sofa, ngậm điếu thuốc, có chút hưng phấn mà nghĩ, như vậy ngày cũng rất tốt, ít nhất sẽ không quá nhàm chán. Yến hội hôm đó, Thẩm Du sớm đi làm tạo hình, trở về đem lễ phục giày cao gót một xuyên, lại đem châu báu một mang, hướng trước gương vừa đứng, mình cũng thiếu chút nữa người không ra đến chính mình. Nàng trong kính, liệt diễm hồng thần, thành thục quyến rũ. Mặc cho ai nhìn thấy, cũng sẽ không nghĩ đến nàng chỉ là cái 20 tuổi sinh viên. Giống như có chút quá thành thục. Thẩm Tiêu ở dưới lầu chờ nàng, nhưng kiên nhẫn đã muốn nhanh dùng xong, vì thế ở trong phòng khách đi thong thả khởi bước đến, Tiểu Bạch cùng Hắc Si theo sau lưng hắn, tới tới lui lui, hình ảnh thoạt nhìn rất thần kỳ. Thẩm Du đi xuống thang lầu, nhìn đến hắn, liền có chút thẹn thùng hỏi hắn, ca, ta đẹp mắt không? Thẩm Tiêu dương mắt vừa thấy, nháy mắt sửng sốt, trái tim không bị khống chế bang bang nhảy loạn vài cái, hắn thở sâu, áp chế trong lòng kia cổ cảm giác kỳ quái, cũng miễn bàn luận, chỉ là thúc giục, đi nhanh đi. Thẩm Du không chiếm được khích lệ, bĩu môi, sau đó nhấc váy theo sau. Lên xe sau có chút không cam lòng nói, này váy là ngươi tuyển, ngươi như thế nào cũng không phát biểu hạ ý kiến. Thẩm Tiêu lái xe, nghe được nàng làm nũng dường như lên án, cười lạnh nói, tạm tạm đi, có thể xem. Thẩm Du chán ghét xà tinh bệnh, khen nàng một chút sẽ chết sao. Lần này yến hội, là trong thương giới một vị đức cao vọng trọng lão đại tổ chức, có thể tham dự người, cũng đều là trong vòng số một số hai, hết sức quan trọng nhân vật. Thẩm Du theo Thẩm Tiêu đi vào đại sảnh, phát hiện hiện trường đến không chỉ là thương nghiệp lão đại, lại còn có một chút nổi danh ngôi sao diễn viên. Tại trong đám người quét một vòng, nàng rất nhanh liền phát hiện Viên Duyệt cùng Tư Đồ Dật cũng có mặt, hai người lúc này đang cùng người nói chuyện phiếm, Viên Duyệt đứng ở Tư Đồ Dật bên người, mặc một bộ màu vàng tơ váy dài, trên mặt mang khéo léo tươi cười. Xem ra nàng cũng đã thói quen bên này sinh hoạt trạng thái. Thẩm Du bị Thẩm Tiêu mang theo đi vào trong, trước tiên đi theo chủ hộ nhà chào hỏi, lão nhân kia xem ra rất trọng thị Thẩm Tiêu, lôi kéo hắn nói một hồi nói, còn muốn giúp hắn dẫn tiếng người nào, Thẩm Du ở một bên cũng không nhiều lắm tác dụng, liền bỏ ra Thẩm Tiêu tay, xoay người đi tìm Viên Duyệt. Viên Duyệt cũng đã phát hiện nàng, chính lướt qua đám người, cười triều nàng đi đến, cự ly lần trước hai người gặp mặt, đã qua rất dài thời gian, Thẩm Du cảm thấy, đối phương hẳn là có rất nhiều lời nói với nàng. Mà nàng cũng có sự kiện, cần Viên Duyệt đi giúp nàng làm, lúc này gặp mặt, vừa lúc cũng có thể đem việc này nói một câu. Nhưng mà sự thật cũng không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. Tư Đồ Dật gặp Viên Duyệt đi tới, hắn rất nhanh cũng hãy cùng lại đây. Mà nàng bên này, Thẩm Tiêu nhìn đến Tư Đồ Dật xuất hiện, cũng lập tức bỏ xuống vài vị lão đại, vội vàng triều nàng đi đến, một bộ chuẩn bị sắn lên tay áo đánh nhau bộ dáng. Viên Duyệt vừa nhìn thấy Thẩm Tiêu liền bắt đầu lạnh run, làm sao được? Bọn họ có hay không đánh nhau? Thẩm Du cũng là bất đắc dĩ thở dài, hai người này thật là bát tự không hợp sao? Như thế nào vừa nhìn hợp mắt liền một bộ muốn đánh bộ dáng? Liền không thể bận tâm một chút người bên ngoài cảm thụ sao? Chẳng lẽ đây chính là nhân vật phản diện cùng chính phái định luật?